Cám dỗ ngọt ngào. Chương 126, 126, cô cảm thấy chính tôi đã hại chết Lục Ninh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn ngồi trên xe, đưa mắt nhìn Đường Đường đi. Thấy cô vào nhà mới quay đầu xe, chuẩn bị trở về. Ai ngờ vừa lái xe ra ngoài thì lại trông thấy Lục Mi đứng ở đầu đường. Làm anh giật nảy mình. Anh mà không phát hiện kịp thời thì đoán chừng đã đụng vào cô ta thật rồi. Phó Tuấn không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy phiền chán. Lục Mi đúng là không chịu để yên, lại tới tìm anh vì chuyện sinh nhật của Tiểu Quả à, hình như mai hay ngày kia là sinh nhật của Tiểu Quả thì phải. Gần đây, Lục Mi và Lâm Mạc thường xuyên quấy rầy A3NS vì chuyện này, làm anh phiền đến mức không muốn nghe điện thoại của bọn họ. Lần này thì hay rồi, Lục Mi tìm tới tận nơi, còn đứng ở đầu đường. Chặn lối đi của anh. Có ý gì đấy hả? Anh không dừng xe thì cô ta định để anh đâm chết à? Đúng là phiền thật đấy. Phó Tuấn hạ kính xe xuống. Bực bội hỏi. Lục Mi, cô có ý gì đây hả? Sắc mặt của Lục Mi vô cùng khó coi. Khuôn mặt tái nhợt. Cô ta nhìn Phó Tuấn. Không biết là vì quá kích động. Hay là vì điều gì khác. Giọng nói của cô ta hơi đanh tại. Em có chuyện muốn hỏi anh. Mặc dù không muốn cho lắm, nhưng Phó Tuấn vẫn mở cửa xe. Lên xe đi. Lục Mi lên xe, dựa vào thành ghế, hít một hơi thật sâu, nhưng không nói gì ngay. Thực ra Phó Tuấn không thích để cô ta ngồi cạnh mình cho lắm. Anh thích người ngồi cạnh mình là Đường Đường. Phó Tuấn chậm rãi lái xe, không hỏi Lục Mi là có chuyện gì. Hai người cứ thể im lặng, đến tận khi về tới bệnh viện. Phó Tuấn lái xe tới dưới ký túc xá, tắt máy xe và hạ kính xuống, lẳng lặng nhìn loạt đèn đường ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Lục Mi không nhịn được, hỏi, "A Tuấn, anh không định mời em lên nhà ngồi một lát sao?" Phó Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm, "Muốn nói gì thì nói nhanh lên." Lục Mi cắn răng, trong cặp mắt quyến rũ hiện lên sự hận thù, còn có đôi phần không cam lòng. Gần nửa phút sau, cô ta mới nghiến răng nói. Phó Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì đây hả? Phó Tuấn quay đầu nhìn Lục Mi. Trên mặt hiện lên nét ngạc nhiên. Tiểu Mi, cô nói gì cơ? Rốt cuộc Lục Mi cũng không kìm nén được nữa. Nghẹn ngào hô lên. Là con gái của ông ta có đúng không? Đường Đường là con gái của ông ta có đúng không? Phó Tuấn, anh đang làm gì vậy hả? Anh có biết mình đang làm gì không? Vì sao anh không nói với em? Không nói với em Đường Đường là con gái của ông ta. Vẻ mặt của Phó Tuấn rất hờ hững. Rốt cuộc cô muốn tôi nói gì với cô? Lục Mi túm chặt áo Phó Tuấn, phẫn nộ nói. A Tuấn, anh giả vờ ngớ ngẩn gì cơ chứ? Chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Đường Đường là con gái của Đường Trử. Vì sao anh không nói với em? Vì sao anh không nói với em rằng Đường Đường là con gái của ông ta? Phó Tuấn kéo tay của Lục Mi ra. Anh nhíu mày, lạnh nhạt nói. Nói cho cô thì đã sao? Cô biết thì sẽ thế nào? Không biết thì sẽ thế nào? Giọng nói của Lục Mi biến đổi hẳn. A Tuấn, ông ta là kẻ đã hại chết chị gái em. Sao anh có thể giấu em được chứ? Sao anh lại không nói cho em tên xúc sinh Đường Trử ấy đang ở đây? Sao hả? Phó Tuấn hỏi ngược lại. Cô vẫn muốn tìm ông ta báo thù hay gì? Lục Mi căm hận không thôi. Nói chuyện hơi lộn xộn. Sao em không được tìm ông ta để báo thù? Sao lại không thể chứ hả? Ông ta hại chết chị gái em. Dựa vào đầu mà em lại để ông ta sống yên ổn như thế. Em chỉ muốn ông ta đền mạng cho chị gái em thôi. Phó Tuấn cười lạnh. Ông ta hại chết chị gái cô. Rốt cuộc tất cả những chuyện đó do ai mà ra hả? Lục Mi tức điên lên. Phó Tuấn, ý anh là gì hả? Chẳng lẽ anh muốn nói là do chị gái em gieo gió gặt bão sao? Nếu không vì anh, nếu không vì anh, sao chị gái em lại? Lục Mi còn chưa nói hết câu thì đã phát hiện ra sắc mặt của Phó Tuấn cực kỳ âm trầm. Làm cô ta sợ không dám nói tiếp nữa. Sao hả? Phó Tuấn nhướng mày. Cười khẩy, cô cảm thấy chính tôi đã hại chết Lục Ninh à? Lục Mi giật mình, run giọng nói. A Tuấn, Ý em không phải như thế. Phó Tuấn sầm mặt, không nói gì nữa. Lục Mi lại cắn răng, nói một cách không cam lòng. Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta. Phó Tuấn cười lạnh. Lục Mi, cô không thể để người ta yên được hả? Lục Mi không hiểu cho lắm. A Tuấn, anh nói câu ấu có nghĩ là sao? Không có gì. Phó Tuấn né tránh ánh mắt của cô ta. Thản nhiên nói. Chuyện này không liên quan gì tới cô hết. Lục Mi từ từ bình tĩnh lại. Vậy được. A Tuấn, anh không cho em nhúng tay vào cũng được. Anh nói cho em biết. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói đến đây, cô ta lại bắt đầu sốt sắng. Không khỏi cầm tay Phó Tuấn. Gấp gáp hỏi. A Tuấn, thực ra không phải anh thích Đường Đường thật lòng đúng không? Anh chỉ đang lợi dụng cô ta mà thôi. Lợi dụng cô ta để trả thù Đường Trử. Đúng chứ? Cách Trương.